Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 10, góc truyện audio.com. Lila bây giờ thật sự muốn khóc à. Cô biết mình sẽ trốn không thoát kịch tính trong chuyện nhưng không có nghĩa cô muốn nhìn hai người này tương ái tương sát nha. Mà lúc Lila cùng Hermione bước vào thì Harry Potter cũng đang xoay người bước ra. Tới khi nhìn thấy đôi con ngươi màu xanh lục bảo của Lila thì Harry bỗng khựng lại yên lặng nhìn Lila như chợt nhớ tới gì đó. Đang tính hỏi Lila thì bên cạnh phu nhân Malkin đã vui sướng nói. Ôi, Lila, đã lâu không thấy, hôm nay cháu tới mua đồng phục sao? Dạ, cháu cùng cha đi đón học sinh mới ạ, Lila vui vẻ cười trả lời xong quay sang nhìn Draco cười thật rạng rỡ. Cậu xong chưa vậy Draco? À, mình đã xong rồi. Nói xong bước nhanh đến bên cạnh Lila. Vậy Hermione cậu mau chọn trường bào đi. Cửa hàng của phu nhân Malkin có rất nhiều kiểu dáng đó nha. Nếu tính từ 1000 năm trước thì đúng là mới a nha. Lila yên lặng thêm một câu trong lòng. À, được. Hermione nhanh nhẹn chạy đi thử quần áo yên lặng nhìn Lila đang vui vẻ nói chuyện cùng Draco. Lại nhìn ngoài cửa Hagrid đang đợi bên ngoài Harry đành thở dài bước ra ngoài. Nhìn Harry bước ra khỏi cửa Lila cảm thấy thật luyến tiếc nha. Cái khỉ luyến tiếc mà nó nữa. Tên ác siêu chết tiệt kia. Ta là xuyên qua được không? Được không hả? Cái cảm giác luyến tiếc này không phải của ta đó là cái tên ác siêu chết tiệt kia làm ra ok. Trong khi Lila đang điên cuồng gào thét trong lòng thì đúng lúc Severus cùng Ganger vợ chồng đẩy cửa vào. Papa, giáo phụ, ba mẹ cả ba người đồng thanh nói. Buổi sáng tốt lành Draco. Và hai vị tiểu thư đây đã làm xong trường bào rồi thì chúng ta nên tới cửa hàng đũa phép. Vâng ạ, Lila cười cười chào tạm biệt Draco xong vui vẻ lôi kéo Hermione đi mua đũa phép. Đi tới cửa tiệm đũa phép nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng, Ollivander nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của gia đình Ganger, Lila chậm rãi khẳng định nói, mọi người yên tâm, nơi này thật sự là tiệm đũa phép. Dù bề ngoài của nó rất giống một tiệm bán quan tài. Vào thôi, Severus đi đầu bước vào phía sau mọi người cũng lục tục đi vào. Buổi sáng tốt lành Snape giáo sư, ta có thể giúp gì sao? Theo giọng nói dịu dàng vang lên một ông lão thiểm sắc mắt to xuất hiện. Hai vị tiểu thư đây cần một cây đũa phép Ollivander, cả hai vị tiểu thư đây đều thuận tay phải. Vậy trong hai vị ai sẽ tới trước đây? Ollivander nói xong, theo ý túi lý lấy ra nhất dài điều ấn có màu bạc khắc độ thước cuộn. Ta trước đến, Hermione nhìn Lila ánh mắt cổ vũ mình khẩn trương nói. Tốt, giơ tay lên đừng động đậy Ollivander đo chất lượng cho Hermione cùng Lila xong mới bắt đầu bắc thang lên lấy một đống đũa phép xuống. Ông Ollivander, chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí. Xin hãy nhanh lên cho. Không khí trong phòng tự dưng tụt xuống âm độ làm Ollivander cười hạ chọn ra hai hộp đũa phép để riêng ra đưa cho Hermione cùng Lila. Nào vung đũa phép thử xem. Cầm lên đũa phép Hermione chợt cảm nhận được một cỗ hơi ấm tràn ngập trong cơ thể mình một trận kim quang phát ra từ đũa phép bắn ra bốn phía. Đúng là như vậy rất hoàn mỹ. Phù hợp từ lần chọn đầu tiên, còn vị tiểu thư này nhìn Hermione vui sướng cầm đũa phép. Ông Ollivander quay sang nhìn Lila đũa phép vẫn không có động tĩnh gì thì ánh mắt hơi lóe sáng. Để ta tìm cho cháu một chiếc đũa khác không phải ai cũng sẽ thành công từ lần thử đầu tiên. Ông Ollivander lần nữa bắc thang lên kiếm xuống thật nhiều đũa phép đưa cho Lila thử. Nhìn xong Severus cơ hồ toàn bộ mặt đều đen nhiệt độ trong phòng càng ngày càng hạ thấp. Tới khi ông Ollivander mang từ phía sau ra một chiếc hộp đũa phép phủ đầy bụi đưa cho Lila. Đây thử chiếc này đi, có lẽ nó sẽ thích hợp với cháu. Lila cầm đũa phép lên một dòng năng lượng nóng bỏng chảy nhanh từ máu và linh hồn truyền thẳng tới chiếc đũa phép. Một con phượng hoàng lửa rực rỡ tung cánh bay lên rồi biến mất trên người Lila. Cuối cùng chiếc đũa này cũng có chủ nhân của nó. Đây là chiếc đũa của một ông tẩu của ta làm thành. Nó đã ở đây rất lâu rồi. Chiếc đũa vô danh, nó, đủ rồi. Hai chiếc đũa phép này bao nhiêu ông Ollivander? Severus trầm giọng ngăn ông Ollivander kể lể. Tổng cộng là 20 gallon tất cả. Severus nhanh chóng trả tiền rồi lôi kéo Lila đi. Lúc ra khỏi cửa hàng ông Ollivander nhìn Lila mỉm cười rất ý vị. Cách chương.